Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969 Sadako nước mắt. 2. Sao Dương Tử Mi không nghĩ tiến lên hỏi Sadako tại sao lại như vậy phát ngốc lưu nước mắt. Nàng hiện tại đều đã tâm phiền ý loạn. Căn bản là không rảnh đi quan tâm người khác tình cảm. Huống chi, Sadako thương cảm, phỏng chừng là bởi vì không chiếm được kia viên tinh mang toàn nguyên nhân. Lại hoặc là nhận thấy được chính mình cái này chủ nhân cư nhiên lừa gạt nàng. Do đó thương tâm ân y cho nên, nàng cũng không dám hỏi. Sợ vừa hỏi, thấy Sadako kia ai oán ánh mắt. Liền nhịn không được đem tinh mang toàn lấy ra tới. Nàng không thể không lưu điểm tâm mắt. Dương Tử Mi cũng liền quẹo vào Tiểu Thiên phòng. Đẩy ra cửa phòng. Thấy trên giường Tiểu Thiên đang ở ngủ say. Trắng nõn trên mặt. Mơ hồ có một tầng hơi mỏng oánh quang. Khiến cho hắn mặt thật giống như là thiên sứ giống nhau trong suốt lưỡng bạch. Tiểu Thiên trong cơ thể cứ việc có kia cổ kỳ quái kính đạo, lại giống như đối hắn không có hơi ảnh hưởng. Tương phản, hắn như là ăn kích thích tô giống nhau, lớn lên thật sự mau, đã giống một tuổi trẻ con như vậy, sẽ đi đường. Dương Tử Mi đi qua, ngồi ở hắn trước giường, nhìn hắn ngủ rung, kia bực bội tâm tình, hơi chút bình phục một chút. Ở trên đời này, nàng có một người là tuyệt đối tín nhiệm, đó chính là Tiểu Thiên. Cũng tin tưởng mặc cho Thương Hải Tăng Điền, Tiểu Thiên đều là sẽ cùng nàng ở bên nhau. Cứ việc hắn thoạt nhìn rất nhỏ, chính là nàng có cái gì chân chính phiền lòng sự, vẫn là nguyện ý hướng tới Tiểu Thiên khuynh thuật. Tiểu Thiên như là có cảm ứng, mở mông lung mắt buồn ngủ, thấy là nàng. Kiều Thanh đã khí mà kêu một tiếng, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, ân. Dương Tử Mi gật gật đầu, duỗi tay đi sờ sờ hắn kia mềm mại đầu tóc. Tiểu Thiên một lăn long lóc ngồi đứng dậy, trong suốt hắc đồng nhìn nàng, quan tâm hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì thực không vui. Dương Tử Mi liền đem vừa rồi Long Trục Thiên tin nhắn nói cho hắn nghe. Tỷ tỷ, đừng làm vô vị thương tâm, Trục Thiên đại ca là sẽ không phản bội ngươi. Kia tin nhắn, tuyệt đối là kia nữ nhân phát. Làm người đứng xem, ta tự nhiên có thể nhìn ra Long Trục Thiên đại ca hận không thể một ngày 24 giờ đều chiên ở bên cạnh ngươi, không có khả năng sẽ ghét bỏ ngươi phiền. Tiểu Thiên lắc đầu nói, ngươi yêu hắn, ngươi liền phải tin tưởng hắn, nếu không, lo được lo mất, chỉ biết tự tìm phiền não, cái này ta rõ ràng. Dương Tử Mi sầu mặt nói, chính là tâm phiền ý loạn, vô pháp thản nhiên, dù sao hắn ngày mai đều phải trở về. Hết thảy cũng liền chân tướng đại bạch, nhưng là, Tiểu Thiên, ta này đào mộc bài lại giống lần đó hắn có nguy hiểm như vậy. Lập lòe một chút đèn chỉ thị, ta tâm rất là bất ân, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Dương Tử Mi sờ sờ đào mộc bài, sẽ không có bao lớn sự tình, ngươi còn như vậy một người ở vọng tự suy đoán, ngươi mới có thể ra đại sự. Tiểu Thiên duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai nói, không cần nghĩ nhiều, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai làm xinh đẹp cô nương nghênh đón hắn mới là chính đạo. Nếu không, hắn thấy ngươi này phó oán phụ bộ dáng, không phiền mới là lạ. Thật là, ngươi mới oán phụ. Dương Tử Mi nhịn không được nở nụ cười. Ngươi gia hỏa này, nói lời này, quả thực chính là lão thành đại nhân. Thật là tiểu quỷ tinh, nhân gia vốn dĩ chính là đại nhân. Chẳng qua có một bộ ấu tiểu bề ngoài mà thôi. Tiểu Thiên trợn trắng mắt nói, cạc cạc, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi này phó ấu tiểu bề ngoài hạ, cất giấu nhiều thành thục tâm. Dương Tử Mi buồn cười mà duỗi tay nhéo nhéo hắn kia bụ bẫm khuôn mặt. Không nói cho ngươi, dù sao đâu, ta nhất định là so ngươi lão. Tiểu Thiên duỗi tay chụp bay nàng ma chảo nói. Sao sao, hết chương.